Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 582, các hiển thần thông. Lộn xộn cái gì? Thiên Âm Tông đạo tử lúc này đều đã bị Việt Thanh lời nói khiến cho như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn cùng Việt Thanh đấu pháp thời điểm, không ngừng nói 49 kiếm tiêu kiếm nguyên sự tình. Cũng bất quá là vì chọc giận Việt Thanh, tìm thật kỹ tìm tới sơ hở của hắn, đem hắn cấp tốc chém giết. Khi nào thật có cùng hắn thảo luận tiêu kiếm nguyên sự tình. Vị kia 49 kiếm vốn chính là cái phế vật. 300 năm trước danh liệt thất tiểu thánh chi mạt, 300 năm sau trở thành trong Bắc vực thất thánh duy hai không có hóa anh. Chuyện như vậy lại còn có cái gì dễ nói? Có thể theo Việt Thanh không chỉ có không chậm giảng thuật, hắn cũng bỗng nhiên cũng không hiểu đi theo kinh hãi. Một vị thiên tư bất phàm thiên tài bỏ ra 300 năm thời gian đi lĩnh hội kiếm đạo, thật chẳng lẽ liền không có cái gì thành tựu? Còn nếu là hắn có thành tựu mà nói, vậy được liền lại là cái gì? Hắn khiến cho đúng là 49 kiếm, nhiều như vậy đi ra một kiếm lại đến chỗ nào? Trong lúc bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, ánh mắt gắt gao nhìn về hướng đối thủ Việt Thanh. Cùng Việt Thanh trong tay thanh cự kiếm xa so với phổ thông lưỡi kiếm binh khí còn muốn rộng lớn kia. Càng là từ thanh cự kiếm này, nghĩ đến Việt Thanh là Tiêu Kiếm Uyên đệ tử, mà Tiêu Kiếm Uyên lại là làm 49 kiếm. Hết lần này tới lần khác hắn đệ tử thân truyền lại cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Thế mà chỉ sử một thanh kiếm. Như vậy, ngươi rất thông minh. Việt Thanh thấy được ánh mắt của hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, trong lòng bàn tay cự kiếm, trong lúc đột nhiên sinh ra một loại không hiểu thần uẩn, trong chốc lát đáng tại trong hư không. Thiên Âm đạo tử vào lúc này đã kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nghiêm nghị kêu to, hai tay chợt đập vào trên quan tài, trong chớp mắt, trong quan tài kia thế mà bay ra gần trăm đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều quỷ dị không gì sánh được, màu sắc khác nhau, trên thân kiếm pháp lực cũng khác biệt, kiếm thế khác biệt, kiếm ý cũng đồng dạng không giống nhau, tung hoành xen lẫn, phô thiên cái địa đồng dạng hướng về Việt Thanh chém rụng xuống tới. Mà Việt Thanh đón vô tận kiếm quang này, chỉ là bước ra một bước, người theo kiếm đi, một kiếm lướt ngang, hắn nhẹ nhàng thân hình đột ngột, thậm chí ở giữa cùng Thiên Âm đạo tử gặp thoáng qua, sau đó thuận thế đem cự kiếm vác tại sau lưng. Tại hắn cùng Thiên Âm đạo tử dò xét vai mà quá hạn, đạo kiếm quang kia cũng xuyên qua vô tận kiếm quang, đồng thời xuyên qua quan tài, xuyên qua Thiên Âm đạo tử nhục thân. Ngươi ở trước mặt ta mắng ta sư tôn kỳ thật không tính là gì. Việt Thanh đầu cũng không có về, chỉ là đi thẳng về phía trước, thản nhiên nói, bởi vì ta sư tôn chính mình cũng đã nói, hắn bỏ ra cả đời này tâm huyết, tìm hiểu ra bây giờ kiếm đạo, nhưng bởi vì thiên tư có hạn, cuối cùng tinh túy, lại chỉ có thể truyền cho ta, cho nên hắn khẳng định sẽ trở thành thế nhân trong miệng trò cười. Nhưng này không quan hệ, một kiếm này tại trên người của ta. Ta thành tựu cuối cùng chính là thành tựu của hắn. Bất quá ngươi cùng người tranh cãi, nhiễu loạn đối thủ tâm kế một chiêu này, thực sự dùng quá ngu. Vừa nói, dần dần đi xa, đổ lại là lắc đầu. Thanh âm như ẩn như hiện nhẹ nhàng trở về. Một kiếm này ta kỳ thật còn xa xa không có ngộ ra đâu. Bây giờ nói ra đến, càng lớn tác dụng là dọa ngươi một chút. Thiên Âm đạo tử ngã xuống, theo hắn quan tài bị đánh nát cùng phi kiếm tán loạn kia cùng nhau hướng mặt đất ngã xuống. Ngửa mặt nằm vật xuống, trên mặt tựa hồ cũng có chút hậm hực chi sắc. Hắn cũng không biết chính mình là chết tại một kiếm kia trong tay, vẫn là bị Việt Thanh hù chết. Nam cảnh cửu tử, trong khoảnh khắc lại vẫn hai người. Mặt khác vài phương trong lúc ác chiến cũng đã chiến thế cuồn cuộn, nó biến dị sinh, Hải Sơn nhân đấu hai vị nam cảnh tu sĩ, chung quanh còn có rất nhiều hung thú vây công, lúc đầu đã rơi vào hạ phong, nhưng ở lúc này, hắn thế mà chính xác bằng một kiếm, tiếp nhận hai người chiêu pháp, nhất là tại Việt Thanh giải quyết đối thủ đằng sau, hướng hắn chạy đến lúc, hắn càng là kiếm thế càng cuồng. Còn không đợi Việt Thanh đuổi tới, liền đã nhìn cái chỗ trống, tại Tô Viễn trên đùi chém một kiếm, sau đó kiếm thế càng lăng lợi, mà tại khác một bên, Mộng Viễn Tình cùng Tiêu Tiêu Tử hai vị nữ tử đấu pháp, cũng đã đến chừng mực. Nếu bàn về tổ tiên, truyền thừa của ta, có lẽ xác thực không bằng ngươi, càng thấy tình thế không đúng, Mộng Viễn Tình xuất thủ càng là hung lệ. Ngược lại là bị nàng áp chế Tiêu Tiêu Tử, ngược lại thân hình càng nhẹ nhàng lên, quanh thân tuyết lớn bay múa, bên người nàng lại là vân khí quanh quẩn, hỗn tạp vào trong tuyết bay kia, đổ thấy không rõ lắm, đến tột cùng là tuyết bay cuốn lấy sương mù, hay là sương mù cuốn lấy tuyết bay, nhưng ở cả hai hỗn tạp thời khắc, Tiêu Tiêu Tử thanh âm lại phiêu hồ vang lên. 1.500 năm trước, U Đế Bắc Vực vô địch, tam đại đạo thống đều không như hắn. Tiêu Tiêu Tử thanh âm hơi đổi, nhưng nhìn bây giờ các ngươi đang làm cái gì? Một bên đấu pháp, vừa nói chuyện, đối tự thân thần thông tự nhiên sẽ có ảnh hưởng. Tiêu Tiêu Tử sương mù, tựa hồ đã bị rào rạt tuyết bay chỗ áp chế, dần dần đã mất đi biến hóa. Nhưng Tiêu Tiêu Tử thanh âm vào lúc này lại càng phát rõ ràng, còn xen lẫn một tia lãnh ngạo. Ngươi là U Đế truyền nhân, lại cam là tôn phủ chó săn, ta là Tuyết Sơn truyền nhân, nhưng ta dám cùng đuổi đi U Đế tôn phủ là địch. U Đế như thấy hắn truyền nhân như vậy, có thể hay không nhận ngươi truyền nhân này? Hoặc là nói, ngươi còn có cái gì mặt mũi tự xưng U Đế truyền nhân? Nói được nơi này, thanh âm của nàng cũng đột nhiên đề cao, rõ ràng âm thanh lệ quát, ngươi còn muốn so với ta truyền thừa, nhưng trên thực tế, hai người chúng ta nếu so với, còn chưa tới phiên truyền thừa. Ngươi, nghe nàng, Mộng Viễn Tình trong lòng bỗng nhiên có chút vừa loạn, nàng cũng nghĩ bác bỏ trở về, nhưng lại trong vô thức há miệng không nói gì, trên khí thế đã bị áp đảo, nhất là tại Tiêu Tiêu Tử nói ra sau cùng nói lúc, nàng càng là nhịn không được tâm hoảng hốt, thần thông thế mà hơi thụ ảnh hưởng, mà bố cục đã lâu Mộng Viễn Tình thì đột nhiên thừa cơ hội này, xương lớn tập quyền vội vã khắp đi qua. Mộng Viễn Tình thấy thế kinh hãi, mà cái này giật mình càng là khiến cho chính mình thần thông vận chuyển hơi dừng lại, lộ ra sơ hở, trong chốc lát bị sương mù va chạm tại chỗ ngực bụng. Phốp, nàng máu tươi cuồng phún, đầu não lúc này mới thanh tỉnh lại. Cũng là vào lúc này, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, nàng đối với ta thi triển thần tự pháp, Thái Bạch Tông Triệu lão tiền bối đem thần tự pháp truyền thiên hạ, ta tự nhiên cũng nhìn qua. Tiêu Tiêu Tử bên người sương mù quanh quẩn, chậm rãi đạp trên hư không đi về phía trước, thản nhiên nói, bên trong có câu nói ta rất ưa thích, tâm đang gan thịnh thì thế mạnh, tu luyện thần tự pháp đằng sau, chỉ cần đối thủ cảm thấy e sợ, liền tự nhiên sẽ đại thụ ảnh hưởng. Ta thần tự pháp kỳ thật chỉ tu ra lông, nhưng người như thế một vị U Đế truyền nhân, thật là không nên ở trước mặt ta truyền ra tổ tông tới. Nàng nói chuyện, sương mù ngưng tụ ra một thanh kiếm, rơi vào trong tay nàng, nhìn cũng không nhìn, thuận thế chém về phía Mộng Viễn Tình. Bởi vì các ngươi chính mình đều không có mặt gặp tổ tông, chấm ngoặc kép, các ngươi thế mà, đầu tiên là Mạnh Đà Tử giết Hạ Diên, sau đó là Việt Thanh chém Thiên Âm Đạo Tử, đến lúc này liền ngay cả Mộng Viễn Tình cũng chết tại Tiêu Tiêu Tử trong tay. Hải Châu Viên đạo thuật vào lúc này đã kinh ngạc không hiểu. Hạ Diên, Thiên Âm đạo tử, Mộng Viễn Tình ba người vẫn lạc, nhìn như trước sau có khác, kỳ thật chênh lệch không đến thời gian uống cạn nửa chén trà. Nhưng đã chọn tại tâm hắn ở giữa nhấc lên vô tận kinh thao hái lãng. Tâm thần chìm xuống, ha ha, ta sớm đã nói với ngươi, trong Bắc vực thập nhị tiểu thánh ta, tuyệt không phế vật, ngược lại là tước đại công tử. Vào lúc này đã là ý chí thư sướng, nghiêm nghị giống to, khí thế thịnh tới cực điểm. Không quan hệ người khác, ta trước chém ngươi, mà viên đạo thuật nghe thấy, càng là sắp tức điên. Vẫy tay một cái, liền đem tức đại công tử khí thế ép xuống. Ngươi muốn chạm ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Tức đại công tử trên đỉnh đầu bản mệnh thần phù thiêu đốt, đem hắn một thân lực lượng tăng lên tới một loại dị thường cuồng mãnh cấp độ. Nhưng cũng chính nhanh chóng thiêu đốt đãi tận, nhanh chóng sói mòn, liền ngay cả ánh mắt của hắn cũng giống là bịt kín một mảnh huyết quang, mang theo chút điên cuồng chi ý đại đạo. Thần thông cùng phù thuật xác thực khác biệt, thần thông biến hóa rất nhiều, thiên biến vạn hóa. Nhưng phù thuật lại chỉ có thể cố định một loại nào đó thần uy. Khô khan cố định, dùng một đạo liền thiếu một nói, lại lãng phí tư cách, lại không thể so với các ngươi những thần thông này biến hóa linh xảo cùng tinh diệu. Nhưng là, phù đạo có cái chỗ tốt. Hắn vừa nói chuyện, bỗng nhiên thấp giọng cười một tiếng, bỗng nhiên xé mở trước ngực y phục, sau đó một đạo kim mang hiện lên tới. Thần phù không chọn người nha, thấp giọng nói lúc, trước ngực kia một đạo kim mang, bỗng nhiên bay ở giữa không trung, vô tận chữ vàng hiển hóa, cũng tại thời khắc này, trên đỉnh đầu hắn bản mệnh thần phù chi lực, cơ hồ bị rút sạch hơn phân nửa, liền ngay cả bản thân hắn, khí cơ cũng đã khô héo tới cực điểm, vô tận chữ lớn kia, ở không trung tụ tán. Tựa như một đóa kim vân, trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng viên đạo thuật bay đi. Oanh, oanh, oanh, vô tận tử lôi từ trên trời giáng xuống, từng đạo đánh phía viên đạo thuật đỉnh đầu, mà trông lấy một mảnh kim mang kia. Viên đạo thuật đã sớm đã sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy, mặc cho đến sau lưng tử lôi đánh xuống. Lại là đầu cũng không dám về, khó khăn lắm nghe được trên đỉnh đầu đạo kim phù kia chi lực dần dần suy kiệt. Lúc này mới xoay người qua đến, trên mặt đã có khó có thể dùng tin, lại có vô tận phẫn hận. Trong nhà ngươi thế mà cho ngươi một đạo có thể so với nguyên anh tử tiêu lôi phù. Tức đại công tử lúc này sắc mặt 10 phần tái nhợt, nhưng cũng chính đón hắn chạy tới. Bản mệnh thần phù gần như ảm đạm, chỉ tiếc phù đạo đã là như thế, một khi thi triển liền thần uy tan hết. Viên đạo thuật vừa giận vừa sợ, nghiêm nghị hét lớn, đột nhiên cả hai tay thi triển một đạo thần thông thẳng lấy. Lúc này tựa hồ hoàn toàn không có ngăn cản chi lực tức đại công tử nghiền ép đi qua. Liền như thế lúc lôi phù đã hủy, ta nhìn ngươi còn thế nào tiếp ta thần thông. Tiếng nói đãng ở trong hư không, thần thông kia đã đến. Tức đại công tử xác thực đã không tiếp nổi thần thông của hắn. Bản mệnh thần phù chi lực còn tại lúc, hắn còn có thể miễn cưỡng đón lấy viên đạo thuật thần thông. Nhưng bây giờ hắn bản mệnh thần phù bốc cháy lên tiềm lực, bị đạo kia tử tiêu lôi phù tiêu hao hơn phân nửa, liền đã là nỏ mạnh hết đà. Thế là đón viên đạo thuật thần thông, hắn yên lặng xoay người thân đi, y phục hướng xuống kéo một cái, lộ ra hắn trên lưng một mảnh kim quang tự phù. Thanh âm hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ, cũng có chút âm hiểm đắc ý. Mấu chốt là trong nhà cho hai ta đạo tử tiêu lôi phù, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.